À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách vắn tắt. Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sa mô an ha sa. Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sa mô an ha sa. Nam mô ta sa va va to ra to sa ma sa mô ta sa. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sanh Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng gia khai. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc xin giao hội cho Chư Tôn Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Chúng trí quán thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn hầu sớm đoạn tận khổ ô thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. À, thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới tiếp theo năm sắc thần kinh tiếp theo. Đó là bài trước chúng ta đã tìm hiểu về sắc thần kinh nhãn và sắc thần kinh nhĩ. Bây giờ chúng ta còn ba loại sắc thần kinh tiếp. Đó là sắc thần kinh mũi, tức là tỷ, lưỡi, và sắc thần kinh thân. Trước tiên thì ba loại sắc thần kinh này nó khác với hai loại sắc trước, tức là đối với những cảnh sắc hay là cảnh thinh thì nó lại có khoảng trống, mắt mới có thể thấy được và tai có thể nghe được. Nhưng mà ba loại sắc thần kinh này thì nó không cần cái khoảng trống, mà nó lại cần một cái sự tiếp xúc trực tiếp. Cho nên trong bộ vị trí Đức Phật Ngài có dạy, hay là Đức Sa Phất Ngài có dạy rằng đối với cảnh sắc hay là cảnh âm thanh thì phải có nhiều cái chi tiết nó kết lại. Thì bây giờ mắt nó có thể nhận định rõ hay là tôi bắt rõ cái hình ảnh hoặc là dáng dốc hoặc là những gì mà nằm trong cái phạm vi của cái thần kinh nhãn hay là con người. Tương tự như vậy với những cái âm thanh thì phải có nhiều cái tâm lộ nó sanh khởi lên để nó nối tiếp, thì người đó mới có thể nhận định được hay là thâu bắt được hay là nắm rõ được những cái âm thanh đó. Một tâm lộ thì không thể nhận thức được, bởi vì nó có cái khoảng cách hay là khoảng trống như vậy đó. Cho nên khởi lên, như quý vị nghe một âm thanh dài hoặc là một âm thanh ngắn gọn như á, hay là một âm thanh dài như là tiếng nói chẳng hạn, thì những âm thanh đó nó phải cần nhiều cái tâm lộ sanh lên để nó nối kết từng chữ một, và nó liên tục diễn tiến nhanh như vậy đó, chúng ta mới có nắm bắt được. Riêng đối với thần kinh tỷ, thần kinh thiệt hay là thần kinh thân thì nó chỉ cần đụng chạm nhau là tâm nhận biết ngay. Nói một cách khác là chỉ cần một cái tâm lộ một thì nó có thể nhận thức được cái mùi hoặc cái vị chất hoặc là sự đụng chạm nó như thế nào. Đây là cái điều đặc biệt giữa năm loại sắc thần kinh, và chúng ta cần lưu ý điểm này để khi mà chúng ta thực hành cái pháp quán thì chúng ta sẽ nắm bắt được là cái tâm lộ nó sinh lên như thế nào. Mặc dù nó nhanh nhưng mà chúng ta cũng sẽ có cái biện pháp hay có cách thức mà chúng ta quán xét, bởi vì năm sắc thần kinh này nó thuộc về cái sáu cái xứ, được gọi là sáu nội xứ, ngoại trừ cái ý xứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu về trong bài 12 xứ sau. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta nắm bắt được cái năm sắc thần kinh này để chúng ta khi mà thực hành pháp quán về sáu xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà chúng ta nắm bắt được. Nó không phải là chỉ là thuần về sắc pháp không thôi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ nắm bắt qua cái sắc pháp trước, để từ đó hiểu biết rằng là cái sắc này nó duyên cho cái danh nó sinh khởi lên. Nếu như không có những cái loại vật chất này thì tâm thức kia nó cũng không thể nào sinh khởi được. Vậy thần kinh mũi, tức là thần kinh mũi là gì? Xin thưa, mũi chúng ta có hai loại mũi. Một là cái mũi cụ thể bên ngoài, và thứ hai là cái sắc thần kinh mũi ở bên trong. Cái sắc thần kinh mũi bên trong thì nó nằm sâu ở trong cái mũi chúng ta đó, và nó có hình dạng giống như là móng chân của con dê. Móng chân của con dê, dù cho người đó có ở bên ngoài có cái mũi dục dừa hoặc là cái mũi tẹt hay là cái mũi gì đó chăng nữa, thì nó chỉ là cái cụ thể mũi hay là nó khác, nó chỉ là cái phù căn, tức là những cái vật bao bọc bên ngoài của cái thần kinh mũi. Mà thần kinh mũi thật sự thì nó nằm sâu bên trong, và nó có hình dạng giống như là một cái móng chân con dê. Chữ Pali gọi sắc thần kinh mũi này nó là Basana Khana. Khana là cái mũi, Basana là cái vật trong sạch hay là cái tinh chất trong sạch. Và cái thần kinh mũi này mặc dù nó hình dáng như vậy nhưng mà nó rất là trong ngần, chứ nó không phải là nó có cái màu sắc gì khác. Và khi mà chúng ta biết được như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái bốn ý nghĩa của nó. Xin thưa, cái của cái thần kinh mũi, thứ nhất là cái trạng thái của mũi, là trạng thái của thần kinh mũi. Cái trạng thái của nó là tinh chất của tứ đại, tức là cái tốt đẹp nhất của tứ đại, đất nước lửa gió. Và nó nằm ở trong cái mũi. Cái công năng của nó hay là cái phận sự của nó là nắm bắt lấy những các mùi, các mùi. Trước đây thì cái chữ kha ná đó, hay là kha ta râm ná, tức là những cái hơi, thì trước đây có một số vị dịch là hương, nhưng mà sau đó thì cũng bị vặn vẹo lại. Hương thì thường thường khi nói tới chữ hương thì người ta sẽ nghĩ rằng đó là mùi thơm, nhưng mà mũi không phải nó chỉ ngửi được những cái mùi thơm, mà những mùi hôi thối thì nó cũng vẫn ngửi được. Cho nên nếu mà mùi hôi thối thì phải dùng chữ xú, chứ không thể là mùi hương được. Cho nên ngài tịnh sự ngài dùng chữ khí, mà chữ khí thì nó cũng có cái tính chất là bị bắt bẻ. Tuy rằng nó là một cái chất hơi đó, nên sau này thì chúng tôi nghĩ là nên sử dụng chữ mùi thì nó không có bị bắt bẻ gì cả, cả hai phương diện. Tức là tất cả những mùi nào mà mũi nó nhận thức được thì những cái hơi chất đó được gọi là cảnh mùi. Thì phận sự của cái thần kinh tỷ này thì nó nắm bắt lấy những cái hơi chất, thậm chí cho dù nó là ở đây khi mà chúng ta hít thở không khí mà chúng ta có cảm giác rằng nó không có mùi gì cả, nó không thơm, nó cũng không có hôi hám, nó không có gì hết. Thực tế thì bởi vì cái thần kinh tỷ của chúng ta đó nó là quen đi, nó quen cái hơi chất đó, chứ thật sự thì hơi chất đó nó cũng vẫn có mùi, không bao giờ mà nó không có mùi được. Điển hình như chúng ta thấy rằng những cái người mà làm chạy lưới chẳng hạn, vì họ đã quen cái mùi tanh của cá, cho nên họ sẽ không thấy mùi tanh nữa. Nhưng mà một người khác mà nước bước vào đó thì nghe cái mùi hay còn ngửi được cái mùi của dân chài đó, sẽ thấy cái mùi mặn của biển hoặc là cái mùi tanh của cá chứ không phải không. Nhưng bản thân người dân chài đó thì không có cảm giác được cái mùi đó. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai cho chúng ta thấy nữa, nghe nghe hơi thở của chúng ta. Khi mà hơi thở chúng ta thở ra như vậy thì thực tế nó cũng có cái mùi, nhưng mà chúng ta là quen nó rồi, cho nên chúng ta không có cảm giác rằng là cái mùi hơi thở của ta nó hôi hay là nó không có được thơm. Nhưng mà cái người khác họ ngửi vào họ sẽ biết ngay là hơi thở này nó thơm hoặc là hơi thở này nó hôi. Không ạ? Thì cái phần sự của cái thần kinh tỷ này là nó thâu nhận những cái chất hơi hay là những chất mùi mà đi vào trong phạm vi của nó. Nói cách khác, cái phạm vi của nó là phải đụng chạm vào. Nếu không có đụng chạm thì nó sẽ không có nắm bắt được. Y và cần thần kinh nhĩ. Và cái thành tựu của nó là chính là nơi nương cỏ hai tâm tỷ thức. Hai tâm tỷ thức này sinh lên là nương vào trong cái trú vào trong cái thần kinh tỷ này. Cho nên mỗi khi mà chúng ta ngửi được cái mùi nào đó thì chúng ta hiểu ngay rằng cái tâm tỷ thức nó đang sanh lên. Nó sanh lên ngay chỗ đó và nó trú ở chỗ đó. Rồi nó chính ở chỗ đó nó cũng diệt mất anh tại chỗ đó. Và chúng ta nhờ vậy chúng ta có một cái trí nhạy bén để hiểu rõ được rằng cái tâm thức này nó sinh lên bởi do duyên nào, và đồng thời nó trú tại đâu, đồng thời nó diệt tại đâu. Rồi tiếp theo đó sẽ có những loại tâm khác, mà năm tâm khác đó nó không phải trú ở trong đó, mà tâm khác nó có tên khác, đúng không ạ? Và cái thành tựu của nó là chỗ nơi nương cửa tỷ thức đã đành. Rồi bây giờ nhân cần thiết của nó, bởi vì nó là cái tinh chất của tinh nhân gần nhất của nó, phải là đất nước lửa gió. Nhưng mà chúng ta thấy mặc dù nhân cần thiết của nó là đất nước lửa gió cũng tương tự như sắc thần kinh nhãn hoặc là sắc thần kinh nhĩ, nhưng mà nó lại có những điểm khác nhau. Và nếu kết thúc bài này xong là chúng tôi sẽ trình bày những điểm khác nhau ở cửa tứ đại, tinh chất của tứ đại này. Bây giờ chúng ta bước qua cái sắc thần kinh tiếp, đó là sắc thần kinh lưỡi. Xin thưa quý vị, cái thần kinh lưỡi nó là một cái, chúng ta có hai loại lưỡi, chúng ta có hai loại. Thứ nhất là cái lưỡi thường tình mà chúng ta có. Nó có cái lưỡi, cái hình dáng của nó giống như lá vậy, nhưng mà nó rất là mềm mại. Và xin thưa cái lưỡi này á, tùy theo phước duyên của mỗi người. Với người mà có cái lưỡi mà tốt á, người cái phước có lưỡi tốt á, thì lưỡi họ rất là dài, và cái nhịp đánh của cái lưỡi nó rất là nhanh. Cho nên cái người nào mà nó nhanh á thì cái sự uốn lưỡi của họ rất là lẹ, tức là rất là mềm. Đây cũng là một dạng mà có phước á. Mặc dù rằng khi mà nói nhanh á thì có nhiều người nghe không kịp, nghe không kịp. Và điểm thứ hai, cái phước của cái lưỡi này đó, nó làm cho âm thanh á nó trở nên, thứ nhất là trong, thứ hai là rõ. Còn nếu như không có cái nhịp tốt đó, À, nói không có chuẩn, tức là không có rõ ràng. Tức là âm thanh muốn nói mà nó không có phát âm để cho cái người nghe có thể nhận thức được cái âm thanh đó. Thì hình như chúng ta thấy rằng là Đức Phật của chúng ta có một cái lưỡi rất là đặc biệt, gọi là lưỡi rộng dài. À, khi ngài mà le cái lưỡi ra đó thì nó rất là rộng, và đồng thời là liếm có thể được là ở trên cái, nghĩa là cái đầu lưỡi của ngài nó dài đến mức độ mà liếm được lên cái mép tai. Đây là một cái tướng đặc biệt của Đức Phật ở trong bài Tướng Kinh. Thì trong bài Tướng Kinh có một cái đoạn dịch là cái lưỡi rộng dài đó, khi ngài le cái lưỡi ra nó phủ cả gương mặt. Thì điều này chúng ta xét thấy nó không có hợp lý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái lưỡi nằm trong cái miệng, nó được cái miệng bảo bọc này đó, và cái miệng thì nó nhỏ hơn gương mặt. Cái nơi mà chứa đựng cái lưỡi á thì nó nằm ở bên, nó thuộc một cái thành phần của gương mặt. Cho nên cái lưỡi mà khi la ra đó mà nó bao phủ khuôn mặt thì cái điều này cũng cảm thấy là nó không có được hợp lý lắm. Bởi vì cái dung tích này mà chứa cái lưỡi nó nhỏ hơn cái gương mặt, thì không có cách nào mà cái lưỡi có thể phủ được cái gương mặt. Dài thì có thể liếm tới cái mép tai, thì điều này cũng dễ hiểu, cũng có thể có khả năng có. Đây là một cái điều mà chúng tôi nhận xét thôi, là chúng ta trình bày gì chứ chúng ta cũng không có và vội kết luận như thế nào. Nhưng mà đây muốn nói rằng cái người mà có cái phước tướng riêng đó, một cái đặc điểm riêng đó, khi chúng ta nêu cái này ra để nó thấy rằng cái người mà có phước lớn á, thì cái lưỡi của họ rất rộng và dài. Và nếu mà Đức Thế Tôn ngày mà thuyết ra giảng ở trên cõi chư thiên đó, thì theo bản sứ giả giải thích đó, ngài thuyết rất là nhanh, cho nó phù hợp với cái thần kinh nhĩ của chư thiên hay là phạm thiên. Nói một cách khác đó, bản sứ giả giải thích rằng khi mà ngài thuyết lên cõi phạm thiên như vậy hay là cõi chư thiên đó, cứ một phút tính theo người cõi nhân loại, cứ một phút vậy ngài có thể phát âm ra là 6.000 từ. Nó rất là nhanh. Cho nên mới ra là chư thiên á nghe vậy quen à, còn chúng ta nghe không kịp đâu. Nó đó là một cái điểm là chúng ta lưu ý. Cho nên những người mà nói nhanh á thì chúng ta cũng phải hiểu rằng cái người đó cái lưỡi họ mềm dịu và họ đánh rất là nhanh, vì chúng ta nghe không kịp, chúng ta có khó chịu hay là chúng ta không hài lòng lắm. Mà tái lại cái người nào mà nói chậm á, riết là nó trở thành phiều phào á, thì phước tướng người này yếu. Giờ chúng ta đã nắm bắt được cái đó, có cái lưỡi thông thường, và thứ hai là cái thần kinh lưỡi. Cái thần kinh lưỡi đó, xin thưa, nó có hình thức giống như là cái đầu lông của con nhím. Tức là cái lông con nhím mà nó có một cái chấm phía trên cái đầu nó như nào đó, thì cái thần kinh lưỡi này nó có hình dạng như vậy. Và nó cái sợi dây thần kinh lưỡi này á, thì nó ở trên mặt lưỡi là như vậy, nhưng mà nó kéo rất là dài. Nó nằm ở trong vòng cái lưỡi đó. Thì bây giờ chúng ta đã nắm bắt cái hình thể của cái lưỡi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua tới bốn ý nghĩa của cái lưỡi. Thần kinh lưỡi nó là cái tinh chất trong ngần của tứ đại. Và cái phận sự của nó là biết lấy những cái vị chất trong cơ lợi. Tức là gia chạm trong cái đầu cái thần kinh lưỡi đó, và số lượng dây thần kinh lưỡi của chúng ta cũng rất là nhiều chứ cũng không có kém gì bao nhiêu. Nó khác với những cái thần kinh nhãn hay thần kinh nhĩ hay là thần kinh tỷ. Thần kinh lưỡi thì rất là nhiều, nói hàng trăm hoặc là hàng ngàn cái sợi dây thần kinh lưỡi nằm ở dưới lưỡi chúng ta. Và phận sự của nó là biết được cái vị chất khi nó chạm vào. Một cái khác là những gì mà da chạm vào ở trong cái thần kinh lưỡi đó, ngoại trừ vị chất ra thì nó đều nó không biết, mà hãy cái gì là thuộc về vị chất thì nó biết, nó nắm bắt lại. Và cái thành tựu của nó là nơi nương cỏ thức hay là nhiệt thức. Cho nên khi mà chúng ta biết được đây là vị ngọt, biết đây là vị đắng, chua, đúng không? Thì khi mà chúng ta biết như vậy ra thì chúng ta hiểu rằng là cả hai cái tâm thiệt thức nó đã sinh lên và nó ở trong cái trú ở trong cái thần kinh lưỡi đó, rồi nó diễn tiến thành một loạt tâm khác. Nếu có câu hỏi rằng nếu vậy thì cái nước bọt của chúng ta có vị chất không? Xin thưa vẫn có, nhưng mà chúng ta đã quen cái vị chất của nước bọt, cho nên chúng ta không có cái nhận thức được cái nước bọt của chúng ta nó có cái vị chất như thế nào. Mà một điều nữa để muốn nói rằng á, trong cái thần kinh lưỡi này nó lại tạo ra một cái chất khác. Và chất nước ở trong thần kinh lưỡi này rất là nhiều. Và chính vì chất nước này nó nhiều cho nên nó mới giúp cho cái nhiều vật thực chúng ta nó cuốn tròn lại và nó trộn đều lại nha. Nếu không có cái chất nước mà chúng ta gọi là nước bọt á hay là nước miếng á, thì cái vị chất của chúng ta sẽ không để nó thấm vào ở trong cái thần kinh thiệt được, cái thần kinh lưỡi được. Và cũng không có chất nước này thì cái vật thực của chúng ta nó sẽ không bị mềm ra mà nó cuốn tròn lại giống như thành viên. Cho nên trong thuật ngữ nữa gọi dùng cái từ gọi là đoàn thực, tức là một loại vật thực nó thành như là viên. Rồi cái lưỡi này nó lại có cái công năng là nó đưa cái loại vật thực đó đi sâu vào nhờ chất gió đẩy vô. Và nhân cần thiết của cái thần kinh thiệt này nó chính là cũng là tinh chất của tứ đại, tức là đất nước lửa gió. Chúng ta tìm hiểu qua cả hai cái loại sắc thần kinh, giờ chúng ta qua bước qua loại sắc thần kinh thứ ba rất là quan trọng, đó là thần kinh thân. Thì trong cơ thể chúng ta đó, cái thần kinh thân này á nó nhiều vô số, và xem như nó là cái cơ bản nhất đối với những người nhân loại hay là những cái chúng sinh ở cõi ngũ uẩn lúc mới tái sinh vào trong lòng mẹ hoặc là những thai bào. Thì cái bọn sắc đầu tiên mà sinh khởi, một trong ba bọn sắc đầu tiên sinh khởi của người nhân loại, nó chính là cái đoàn thân. Bởi vì nó rất nhiều cho nên nó phải sinh trước để làm nền tảng. Rồi khoảng 4 tuần lễ sau thì bốn sắc thần kinh kia mới có thể sanh lên, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thiệt, bốn loại sắc thần kinh đó mới sinh lên sau. Trên giai đoạn đầu á là cái đoàn thần kinh thân này nó sanh ra rất là nhiều. Chính vì chỗ đó đó người ta mới lý giải được À, khoan, nói tới điểm này thì chúng ta nói tới cái hình thể của cái sắc thần kinh thân. Thật tình mà nói đó, thần kinh thân của chúng ta có hai loại, thứ là thân cơ bản hay là cụ thể thân, và tức là những cái bộ phận mà của thân thể. Thứ hai là cái thần kinh thân. Thần kinh thân nó có cái hình dáng nó không có cái hình dáng riêng biệt, đồng thời nó cũng không có cái vị trí nhất định. Chúng ta nên lưu ý vậy. Mặc dù nó nằm trên toàn thân vậy đó, nhưng mà cái thần kinh thân nó không có một cái hình dáng gì mà gọi là cụ thể riêng biệt cả, và nó cũng không nằm trong một cái vị trí nào nhất định. Có những nơi thì không có thần kinh thân, ví dụ như cái những móng tay, đầu móng tay hay đầu móng chân, hay là những cái sợi tóc, cọng tóc, thì nó không có thần kinh thân. Nhưng mà ngược lại, nên lưu ý rằng không phải là không có thần kinh thân ở móng tay, nó không có, nhưng bên sau, bên trong cái lớp thịt ở trong móng tay nó lại có. Và nó không có nằm một cái địa điểm nhất định nào hết. Cái hình thức của nó cũng không có gì là riêng biệt. Chúng ta nắm mắt như vậy. Chúng ta chỉ biết rằng khi cái thần kinh thân á, nó va chạm vào một cái vật nào đó, hay là một cái gì đó mà tiếp xúc ngay nó, thì nó phát sinh có hai cái cảm thọ duy nhất mà thôi. Hoặc là cảm thọ lạc, hai là cảm thọ khổ. Không bao giờ có cảm thọ khổ, không hề có cảm thọ xả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái thân thức á, chúng ta có hai cái loại. Một là thân thức thọ khổ, hoặc là thân thức thọ lạc, chứ không bao giờ có cái loại thân thức thọ xả cả. Bất kỳ một vật gì mà nó va chạm vào thân chúng ta thì nó chỉ có hai cái loại cảm thọ mà thôi, hoặc là khổ hoặc là lạc. Thế nhưng tại sao có một người đụng chạm mà họ không hay biết gì cả? Cái sự đụng chạm mà không hay biết đó, nó có hai trường hợp. Một trường hợp khác nhất là người đó không lưu ý, không lưu ý. Thứ hai nữa là nó bị cái chất phù căng, tức là cái tứ đại bên ngoài nó bao che, cho nên cái sợi dây thần kinh thân này nó không có thể tiếp xúc được với cái vật chất mà nó đụng vào. Thí dụ giống như những người mà học võ, họ luyện tập mà đến cái độ mà những cái tay của họ chai đi, hay họ làm những việc lao động đó, thì có những cái nơi mà thịt nó chai đi, cho nên người ta đánh vào cho đó hoặc là đụng chạm cho đó, người ta không có cảm giác. Thật sự là người ta nghĩ là thọ xả mà không phải. Bất kỳ một vật gì đó khi gia nhậm nhau thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là lạ hoặc khổ. Cho dù là một cái sợi tóc nhỏ mà nó rơi trúng vào cái thần kinh thân thì lúc đó chúng ta có cảm giác là nó nhột nhột, hoặc là nó khó chịu, hoặc là nó im ái hay gì đó. Thì cái im ái nó là thọ lạc, còn mày khó chịu á thì là nó là cái thọ khổ. Như người nào mà đang ngủ mà bị một người khác dùng sợi tóc mà mấy mấy vào cái lỗ mũi họ nhột lên họ xì cả hàng vậy. Thì trong cái lỗ mũi nó cũng có cái thần kinh thân nằm đó, chứ nó không phải chỉ ở trên cái lớp da chúng ta, nó không phải trong lớp da chúng ta. Anh tức là mặt mặt mà đau bao tử đó phải là thọ khổ. Khi ăn vào cái vật thực vào thì người đó cảm thấy nhói lên, hay một loại vật thực nào đó khiến người đó buồn nôn chẳng hạn như vậy. Thì rõ ràng là những cái trạng thái mà buồn nôn hoặc là những cái trạng thái mà đau ở bên trong, hoặc những người bệnh tim như hạn vậy, bị nhói nhói tim, hoặc là những người bị đàm nhiều cảm thấy bị nghẹt thở, và tất cả những cái điều đó, mặc dù chúng ta dùng danh từ nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải quy kết nó vào là thọ khổ. Mà đã là thọ khổ thì nó phải là sự tiếp xúc với cái vật chất nào đó. Trong bản Niêu Chi Pháp thì không có cái loại tâm thức nào mà thọ khổ cả, ngoại trừ cái tâm thân thức thọ khổ. Ngoại trừ tâm thân thức thọ khổ. Chúng ta tiếp tục. Xin thưa rằng bốn ý nghĩa của cái thần kinh thân. Nhất, cái trạng thái nó là tinh chất trong ngần của tứ đại. Thứ hai, về cái phần sự của nó là nó nhận thức được cảnh xúc khi va chạm vào nó. Nên nhớ cảnh xúc mà va chạm vào nó, phải đứng vào nó thì nó mới nhận thức được cái khổ hay cái lạc. Rồi cái phần, cái thành tựu của nó là cái chỗ nương cho hai cái tâm thân thức và nhân lần nhất của nó là phải có là tinh chất của tứ đại, tức là đất nước lửa gió. Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu một cách cơ bản của năm sắc thần kinh này, và như chúng tôi vừa trình bày ở hai bài trước thì đối với vị Phạm Thiên thì ngài có thần kinh nhãn và thần kinh, sở dĩ ngài muốn có thần kinh nhãn để nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật, và muốn có thần kinh nhĩ bởi vì ngài muốn nghe được giáo pháp của Đức Phật. Do phải nên hai cái ước muốn đó cho nên vị Phạm Thiên, mặc dù là với tâm của ngài đã áp chế được cái tham dục, tức là không còn ham muốn về sắc thinh hương vị xúc, cho nên đúng nghĩa thì ngài phải không có năm loại sắc thần kinh này. Nhưng mà giờ có ước muốn thấy Đức Phật trong tương lai hoặc là nghe giáo pháp của Đức Phật trong tương lai, cho nên ngài có hai cái loại sắc thần kinh này. Còn riêng người nhân loại chúng ta, nó cũng khởi sinh lại bởi cái nghiệp ham muốn. Người ta, những người nhân loại đó còn thích thú, muốn ngửi tới cái mùi thơm, và muốn có sự là đụng chạm, xúc lạc hoặc là nếm những cái vị chất ngon ngọt. Cho nên chúng ta có năm cái loại sắc thần kinh này. Nói cách khác, năm loại sắc thần kinh này nó xuất phát từ cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp gì? Cái nghiệp đó là cái nghiệp tham ái do muốn có để mà hưởng thụ. Cho nên năm loại sắc thần kinh này được quy kết vào năm sắc nghiệp. Và chính nó là cái nơi nương có năm loại như thức nhạc và nơi nương. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp tới một góc độ khác, một khía cạnh khác. Đối với cái người mà thích cái mùi nào đó thì khi sinh lên thường họ có khuynh hướng hưởng cái mùi đó, thích cái mùi đó, và những cái mùi khác họ không hài lòng. Điều này giải thích tại sao một số chúng sanh, có chúng sanh là thích mùi hương hoa hồng, người thì thích hương cỏ trái cây, người là thích lại hương hoa nguyệt quế, vân vân. Vị chất cũng vậy, cái người lại thích là vị ngọt, cái người thích là vị chua. À, có người lại thích là vị chát hay vị cay. Có người lại thích cái sự đụng chạm êm ái, nhưng mà ngược lại cũng một số người lại thích khổ thọ. Thích khổ thọ. À, quý vị đừng có nghĩ rằng là cái khổ thọ không ai thích. À, nhưng mà vẫn có người thích khổ, thích cái khổ thọ. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng trong thời Đức Phật có những du sĩ hoặc là những người ngoại đạo, họ thực hành những cái pháp khổ hạnh, và càng khổ hạnh bao nhiêu là họ càng hân hoan. Bởi vì họ nghĩ rằng càng có cái khổ hạnh đó nó mới trả cái nghiệp cũ. À, đây là một quan điểm sai lầm, chứ không phải là một quan điểm đúng. Nhưng mà nói điều này để chúng ta hiểu rằng ấy, bởi vì cái tâm tính của chúng ta ở trong quá khứ nó thiên về một cái khía cạnh nào đó, thì khi mà phát sinh nhân loại đó, mà chúng ta là yêu thích cái loại đó, yêu thích cái mùi hương đó, yêu thích cái vị chất đó, yêu thích cái sự đụng chạm đó, hoặc là yêu thích cái cảnh đó, hoặc là yêu thích cái âm thanh đó. À, tất cả những cái đó thì do cái nghiệp quá khứ của chúng ta, hoặc là cái nếu khuynh hướng quá khứ chúng ta mà không thích mùi một loại mùi nào đó, thì lập tức ở trong tương lai hoặc ở trong hiện tại này là sẽ không chấp nhận cái mùi đó. Mà điển hình như trong kinh Pháp Cú có một vị tử hoàng có cái tên là Anh Thí Cảnh Pháp. Cái vị này trước đây là tu tập thiền tịnh, quán về cái thể trược, nhất là cái mùi, lâm la nhàm chán không thích cái mùi, và chứng đắc được thiền định, cho nên tái sinh về cái cõi Phạm Thiên. Với cái Phạm Thiên á, tái sanh xuống cái quả phước nó tròn viên mãn, cho nên tái sinh vào trong Dương tộc làm vị hoàng tử. Nhưng mà hai tử này sinh ra là không bao giờ chịu được cái mùi của những người nữ, cho dù đó là người mẹ. Hãy nghe cái ngửi được cái mùi khóc là vì cái lý do đó, trên vị của tử hoàng này được đặt tên là Á Nít Thí Danh Thác. Cái thí là người nữ, Á Nít Thí là không có người nữ, danh thác là cái mùi. À, thậm chí mà khi mà để mà cho hài tử mà những giọt sữa từ trong người mình đi vào trong thân thể của hài tử đó, bà mẹ phải đắp kín mình hết để cho cái mùi nó không ra, và hài tử nó mới có nhận được những giọt sữa của từ người mẹ chúng ta. Cho nên đối với các mùi, đối với các vị chất, nói như cái âm thanh, hoặc là những cái sắc pháp, tức là những cái cảnh sắc, hay là sự tiếp xúc mà về thân, thì chúng ta giữ lấy cái tâm bình thản, không thích mà cũng không có chán, không chán ghét. Nếu không thôi sau này chúng ta sẽ bị cái nghiệp mà chán ghét này, là sẽ không hài lòng. Dù âm thanh nó tốt cách mấy thì chúng ta cũng sẽ không hài lòng. Dù cho mùi nó xấu cỡ nào đó chăng nữa, chúng ta lại thích, chứ phải không? Nó đặc biệt như vậy. Cho nên chúng ta phải cần phải giữ lấy cái tâm đối bình thản đối với năm cái cảnh tầng này. Tức là chúng ta tạo ra cho một cái nền tảng là áp chế được cái tham dục, không ham muốn, để có thể là bước tới thiền định nhanh hơn. Và nếu trí tuệ chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ phân tích trong những cái lúc mà chúng ta tiếp xúc với cảnh trần. Và có như vậy thì thường thì chúng ta làm quen với cái cách mà phân tích sáu xứ vậy đó. nó dễ dẫn tới đạo quả lắm chứ phải không? Cho dù là không phải trong hiện kiếp này chăng nữa thì trong tương lai chúng ta cũng sẽ có. Mà điển hình giống như là trưởng giả Chích Tá. Trưởng giả Chích Tá sau khi gặp được Đức Mahanama thì trưởng giả Chích Tá này hân hoan trước những cái phong thái của ngài Mahanama, một trong năm ngài Cư Tận Như đó. Ngài đoan trang và thu thúc các mắt tai mũi lưỡi đi bát cách tề chỉnh. Thì ngài Chích Tá hoan hỷ mới cung thỉnh về Tư Gia mình để cúng dường vật thực. Mà xin thưa rằng không phải ai cũng nhìn thấy những cái hình ảnh đó mà hoan hỷ đâu. Chỉ những cái người nào mà ở phía kia trước đó đó, nó từng hoan hỷ được, từng có một cái khuynh hướng đó đó, thì nhìn cái cảnh sắc đó đó mới hoan hỷ. Bởi vì những cái gì mà chúng ta thâu bắt được bằng con mắt đó, thì đó là cảnh sắc. Và cho nên điều này lý giải là tại sao có những người có những cái hành động lố lăng, người khác thì không thích, là cái người này đã thích. Ví dụ giống như những cái người Phật tử chúng ta là không thích nhảy múa chẳng hạn vậy, nhưng mà trái lại có nhiều người là thích khiêu vũ hay là nhảy múa. Bởi vì ra đó trong quá khứ chúng ta lại có một cái khuynh hướng thích cái kiểu nhảy nhót đó, mà không thích những cái cảnh sắc nó có vẻ điềm đạm nghiêm trang. Mà trái lại những cái người mà trước đây là những vị tỳ khưu mà hoặc là những người mà đã học hỏi giáo pháp này, họ biết thu thúc được con mắt đó, thì đối với những cái hình ảnh nào mà lố lăng nha, họ không thích, không nghe, không thích gặp. Chứ giờ gặp lại họ không chán, không thích. Hoặc giả là chúng ta thấy rằng có những cái người họ thích những cảnh đánh đá, những cảnh tranh chấp, những cảnh mà gọi là sát phạt lẫn nhau. Bởi vì trong quá khứ đó, người này cũng đã từng là như vậy rồi, cho nên giờ thầy gặp lại cảnh đó là nó hợp ý, hợp ý vô cùng. Đó là những cái cảnh mà điềm đạm thì không thích. Mà điển hình thì chúng ta thấy là có những người mà thích những phim đấm đá, phim võ thuật, mà trái lại thấy những cái cảnh nào mà nó hiền lành kia là không thích. Âm thanh cũng vậy. Mà cho nên chúng ta phải rèn luyện, nếu không khéo thì sau này chúng ta phải đắm nhiễm vào trong một trong những cái cảnh đó mà chúng ta không hay. Và trong hiện tại này chúng ta phân tích được tại sao tôi thích cái mùi này mà không thích mùi kia, tại sao tôi thích cái vị chất này mà tôi không thích vị chất kia, tại sao tôi thích âm thanh này mà tôi không thích âm thanh kia, đúng không? Thì mình hiểu biết rằng ở trong quá khứ mình đã bị tập nhiễm bởi một loại đó. Bây giờ mình gột rồi, nhìn thấy cái cảnh đoan trang với cái tăng tướng ai nghi tề chỉnh của Đức Mahanama lại khắc phục. Trong một cái thành rộng lớn vậy đó, có biết bao nhiêu nhìn thấy cảnh này, nhưng mà có ai quan tâm đến đâu, có ai thích thú đâu. Mà chỉ có trưởng giả Chích Tá này lại hân hoan mới cung thỉnh Đức Mahanama. Dứt cái sau khi thọ thực xong thì Đức Mahanama mới giảng pháp về phân tích sáu thế, về phân tích sáu xứ. Nghe xong bài pháp đó thì ngài Mahanama chứng quả dự lưu, và cũng từ bài pháp này thì ngài Mahanama đã quán xét về sáu xứ. Mà năm xứ mà chúng giờ trình bày quý vị là mắt tai mũi lưỡi thân. Sau khi quán xét là ngài chứng quả A Na Hàm, và ngài là một trong những cư sĩ mà đệ nhất về thuyết pháp. tức là mặc dù là bậc thánh quả A-la-hán, chứ phải là A-la-hán, nhưng mà ngài chứng được cái tuệ phân tích ở trong cái đạo quả A-la-hán đó. Ngài cái lý giải rất là rộng, rất là sâu. À, cho nên đối với năm sắc thần kinh này chúng ta phải lưu ý, chúng ta tập quán xét, nó không tạo một khu duyên lành như chúng ta ở trong hiện tại hoặc trong tương lai. Và nếu mà duyên lành chúng ta đầy đủ thì có khả năng chứng đắc được đạo quả. Và thưa quý vị, năm sắc thần kinh chúng ta xin tóm tắt lại như vậy. Thứ nhất là thần kinh nhĩ, thứ hai thần kinh nhĩ, thứ ba là thần kinh tỷ, thứ tư là thần kinh thiệt, thứ năm là thần kinh thân. Năm sắc này được gọi là năm sắc vật. Và những cái tinh chất của tứ đại nó lại có những cái đặc biệt, nó lại khác nhau một chút. Mặc dù là tinh chất nhưng mà những cái nét dị biệt của những cái tinh chất này nó thành lập ra những cái hệ thống thần kinh mà chúng ta vừa tìm hiểu. Đối với thần kinh nhãn thì cái chất lửa nó mạnh hơn, chất lửa mạnh hơn, bởi vì chất lửa thường thường nó phát sinh ra ánh sáng, cho nên chất lửa nó mạnh hơn. Vì chất lửa nó mạnh hơn như vậy cho nên cái con mắt chúng ta vừa giờ mà nó có cái nghiệp tốt á, nó có vẻ long lanh đó. Cái con ngươi ra mà phía trong chúng ta nó có vẻ sáng. Người nào mà mắt trong sáng thì người đó phải hiểu rằng cái chất lửa của con mắt này là cái tinh chất lửa nó nhiều hơn so với ba tinh chất kia. Rồi cái tinh chất của thần kinh nhĩ, cái tinh chất nào mạnh hơn? Xin thưa, chính là tinh chất gió nó mạnh hơn. Cho nên cái phạm vi có cái thần kinh nhĩ đó nó phải ở xa nó bắt được, mà nó không ở xa tức là không có khoảng trống nó không bắt được. Rồi đối với thần kinh thiệt, tức là thần kinh lưỡi đó, thì xin thưa chất nước nó nhiều hơn, tinh chất nước nó nhiều hơn, bởi vì nó công dụng là nó nắm bắt được cái vị chất. Mà nước thì nó có tính chất hòa tan, chúng ta đã nắm bắt rồi, chúng ta học bài đó rồi. Thì cái tinh chất của nước này nó nhiều hơn, cho nên cái vị chất á nó dễ thâm nhập vào ở trong cái thần kinh lưỡi nhiều hơn. Rồi cái thần kinh tỷ, tức là cái lỗ mũi á, thì cái tinh chất của đất nó nhiều hơn, rất nhiều hơn. Riêng thần kinh thân thì nó tùy, cái lúc á thì lửa nó nhiều, lúc thì đất nó nhiều, lúc thì nước nó nhiều, lúc nó gió nó nhiều, cho nên nó ở bất kỳ nơi đâu, nó không có một cái địa điểm cụ thể nhất định, và nó cũng không có hình dáng nhất định. Cho nên người nào mà tạo những cái phước á mà thuộc về ánh sáng á, cặp mắt người này tốt lắm. Bởi ánh sáng thuộc về lửa, cho nên đức Anuruddha thường đạt được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông bởi vì ở trong thời mà Đức Phật Ca Diếp đó, dĩ nhiên hạnh nguyện của ngài rồi, nhưng mà từ hạnh nguyện đó nó mới dẫn ngài đi. Trong thời Đức Phật Ca Diếp đó, ngài là một cái người nông dân. Một hôm ngài hân hoan với bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp, thời sau lại Đức Phật Ca Diếp đó, ngài là cúng dường 1.000 cây đèn cầy, 1.000 cây đèn thắp chung quanh cái bảo tháp đó. Và ngài nguyện rằng xin cho con chứng đắc được thiên nhãn minh trong thời giáo pháp của Đức Phật. Và ước nguyện nó thành tựu trong thời Đức Phật. Rồi cái người mà tạo những cái nghiệp mà thiên nhĩ đó, thì người này thứ nhất là thường xuyên giảng pháp là điểm thứ nhất. Thứ hai là người này nên kêu gọi những người khác làm tạo phước thiện, mà đặc biệt phải là tạo về những cái phước tu thiền. những phương pháp và bốn thứ khác nó chỉ hỗ trợ thôi, nhưng mà để cho cái lỗ tai mình nghe được những âm thanh đó, đó. Mà những âm thanh mà tốt đẹp mà khó người có thể có được đó. Thì chúng ta sách tấn khích lệ người khác làm việc phước, tạo thiện nghiệp. Thứ nhất là bằng cách là tụng kinh nè, tụng kinh là một hình thức giảng pháp nè. Thứ hai là khích lệ sách tấn, hay là kêu gọi người ta làm phước. Chúng ta nói là kêu gọi người ta làm phước nha. Và thứ ba là sắp tấn khích lệ người khác tu tập thiền tịnh, thì sau này cái thần kinh nhĩ mình nó tốt. Riêng ba cái loại thần kinh kia, xin thưa nó có tốt có xấu thì tùy chúng ta thôi. Nhưng mà đây chúng chủ yếu chúng ta chỉ có hai loại: thiên nhãn và thiên nhĩ. Thiên nhãn, thiên nhĩ. Thì đó là những cái phước mà chúng ta có thể tích lũy để sau này chúng ta thành tựu được cái pháp thượng nhân và thiên nhãn thiên nhĩ. Như vậy lửa thuộc về ánh sáng thuộc về mắt, âm thanh thuộc về tai, thì chúng ta tạo những cái phước về âm thanh, phước về ánh sáng để chúng ta có thể chứng đắc được thiên nhĩ hoặc là thiên nhãn. Còn những phần còn lại thì xem ra nó cũng không quan trọng lắm. Tùy theo cái sự cúng dường chúng ta về mùi thơm, mùi thơm chẳng hạn, thì thân thể chúng ta sẽ tỏ ra mùi thơm. Tùy theo. Như trường hợp mà gia chủ chích tá, gia chủ chích tá là cúng dường những bông hoa đến một vị tỳ khưu tu thiền tịnh ở trong hang động, và ngài ước nguyện rằng là trong cái kiếp nào con sinh lên trong dòng luân hồi cũng có một trận mưa hoa năm sắc rất số. Thì cái ngày mà ngài vừa sinh ra ở thị trấn Mách Chí Ca San Đá thì có một cái trận mưa hoa năm sắc nó rớt xuống ngập tới đầu gối hay là toàn thị trấn này. Và hai bà trưởng giả nói rằng con chúng ta nó đã chọn cả thành phố này được xinh đẹp nhờ một trận mưa năm sắc này rớt xuống, cho nên đặt cho trưởng giả đó là chức tá. Chức tá không phải là tâm, mà chất tá đây là tuyệt mỹ hay là xinh đẹp. Và vị này chứng quả Na Hàm mà đến Đức Phật ngài tán thán rằng này các chư tỳ khưu, nếu là nam cư sĩ có ước nguyện chánh đáng thì sẽ ước nguyện là tối thắng về hạnh hiếu pháp như gia chủ chức tá. Nếu là một nam cư sĩ, nếu có ước nguyện chánh đáng thì sẽ ước nguyện như là gia chủ hát cát để nhất về tu thiền. Chúng ta thấy chỉ có cái âm thanh với cái màu sắc tức là ánh sáng và đem tới kết quả như vậy. Là tùy theo chúng ta thích cái nào đó, những cái quả phước nào chúng ta tạo những cái vật khí nó tương tự như vậy. Nhưng mà riêng về cái thiên nhãn thiên nhĩ thì chúng ta cũng vừa ánh sáng này. Quý vị có thể cũng vừa ánh sáng ở trong nhà quý vị cũng được, trong những cái bàn thờ Phật quý vị. Chúng ta thấy rằng có nhiều người mà có cái ánh sáng bằng điện đó, nó nhá suốt ngày đó. Cái đó là nó không phải là một cái nó tiện lợi cho chúng ta, nhưng mà thật sự là chúng ta chưa có tâm ý về cúng dường đó. Tất nhiên chúng ta là cúng dường ánh sáng thực tế, tức là ngọn lửa nó hay hơn. Còn tụng kinh hay giảng pháp hay tu thiền thì chúng ta khích lệ sức tấn của bản thân chúng ta làm, thì chúng ta sẽ được cái thiên nhĩ hoặc thiên nhãn vậy. Và thôi vậy là thời gian này cũng vừa phải lẽ phúc báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin em tới sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và chúng ta không quên hưởng qua phước này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp, cộng một cái ngày quan hỷ thọ dụng sư thọ dụng rồi. Xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thuận may trong đời sống, được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, nhất là phát sinh trí quán về sáu xứ để chứng đắc được đạo quả niết bàn và thành tựu quả vị giải thoát khỏi sinh tử luân hồi đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Dạ, con thành kính thay mặt đạo tràng và học chuyên đề kính tri ân Thượng tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng chúng con và cho chúng con nghe một bài pháp về sắc thần kinh phần tiếp theo, bài số 80 của môn Vi Diệu Pháp. Bây giờ thì con có thấy hai câu hỏi của quý Phật tử gửi cho con. Câu hỏi số 1, kính thưa sư, lưỡi là thần kinh thiệt, còn miệng và thanh quản hay lưỡi gà có phải là tứ đại không? Và hai sắc pháp này liên quan với nhau như thế nào để gây nên nghiệp khẩu? Thưa sư, vì người ta nói, trước khi nói nên uống lưỡi 7 lần. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con đã thấy câu hỏi của quý anh chị gửi cho con và con kính mời sư Từ Bi trả lời cho chúng con dạy câu hỏi số 1. Dạ con mời sư ạ. Chúng ta nắm bắt nha, phần kinh thiệt thì cái phận sự của nó không phải là để nói, không phải là để nói. Còn cái lưỡi của chúng ta đó, nó là cái, nó là trợ giúp cho cái sự phát âm. Hai cái này hai tính chất là nó khác. Bởi vì phát âm á, khi mà chúng ta phát âm chúng ta nói á, thì chúng ta không có nhận được cái vị chất, nó là mặn, nó là ngọt, hay là nó là bùi, hay là gì cả. Mà cái lưỡi á, là nó chỉ là cái vật để chứa đựng, hay là một cái cơ quan để mà nó chứa đựng những sợi dây thần kinh lưỡi. Chính những sợi dây thần kinh lưỡi này nó có cái phận sự của nó là nhận thức được những cái vị chất. Cho nên cái miệng hay là cái thanh quản vậy đó, hay cái lưỡi gà vậy đó, nó không có liên quan gì với cái thần kinh lưỡi cả, nó không có liên quan gì hết. Bởi vì cái âm thanh mình á, từ cái thanh quản hay cái lưỡi gà hay là cái lưỡi rồi đó, thì đó là một cái bộ phận để nó tạo ra cái âm thanh. Và thần kinh lưỡi thì nằm ở trong cái lưỡi đó, nó lại có một cái vị trí khác. Chúng ta có thể ví dụ giống như là ở trong nhà chúng ta có một cái tủ. Cái tủ thì nó có cái công năng nó chứa đựng những cái vật chất nào đó. Cái loại mà vật chất mà chúng ta chứa nó có thể là có những cái viên ngọc, có những loại tiền, hoặc là có những cái kim khí, đúng không? Thì mỗi loại kim khí là nó lại có một cái công dụng khác, nó không phải là cái tủ, mà nó nằm trong cái tủ, không phải là tủ, nó nằm trong tủ thì cái công dụng của tiền nó khác, công dụng của cái nữ trang nó khác. Và nếu mà chúng ta phân tích vậy, chúng ta cho là cái tủ là cái liên hệ tới tiền, tiền có liên hệ tới tủ thì không đúng. Mà chúng ta phải phân tích ra được như vậy. Như thế nào thì cũng vậy, cái thần kinh thiệt nó là cái cơ quan để thu nhận những vị chất, và nó nằm ở trong cái lưỡi, lưỡi ở cái lưỡi gà hoặc là cái thanh quản, nó là lại là một cái cơ quan làm cho phát âm ra. Hai cái điều này nó không dính dáng gì nhau hết. Còn người ta nói rằng trước khi trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, đó là một câu nói ví von. Nhưng mà thực tế đó, thì trong kinh điển chúng ta đó, thì nói về cái ngữ hành, tức là cái hành động của lời nói đó, nó xuất phát từ một cái nhân tố chủ yếu, đó là tầm và tứ. Tức là có suy nghĩ nè, có tìm hiểu rồi có suy nghĩ mới phát âm ra. À, không tìm hiểu, không suy nghĩ thì không thể có phát âm ra được. Thì cái cơ quan mà để phát âm đó, để giúp cho những cái lời nói chúng ta nó xuất phát ra đó, nó chính là hai cái tâm sở tầm và tứ. À, phải tìm hiểu hay là tìm kiếm, rồi phải suy nghĩ. À, suy nghĩ là phát ra cái lời này cái đúng lúc đúng chỗ hay không. Còn nếu mà không có hay là cái tầm tứ này mạnh á, thì chúng ta sẽ phát chúng ta phát âm nó không có đúng vào cái thời điểm, đúng thời điểm. Tức là có nhiều cái trạng thái mà người một người mà nó nghĩ cái chuyện này lại nói là chuyện khác. Bởi vì tầm tứ người đó đang yếu. Còn cái này thì nó vận động cho cái âm thanh nó phát ra mà thôi. Còn cái nghiệp khẩu thì chúng ta biết rồi. Nghiệp khẩu thì chúng ta biết. Là cái ngữ là do tầm tứ. Nếu mà tầm tứ thuộc về thiện thì nó sẽ tạo ra những cái lời nói tốt, tức là nó thiện. Còn nếu mà tầm tứ xấu thì nó sẽ tạo ra những cái ác ngữ xấu, nó là ác ngữ, như là nói dối, nói chia rẽ, nói vô ích, đúng không? Tâm tứ tốt, nó thuộc về thiện thì chúng ta sẽ nói là những cái lời thánh thiện, như là nói pháp hay là tụng kinh, vân vân. Thì cái sự phát âm ra nó là một cái cơ quan, một cái chủ chốt của cái điều khiển cơ quan đó, nó chính là tâm tứ. Và nó cũng sẽ không bởi cái thần kinh thiệt cả. Chúng ta lặp lại, thần kinh thiệt nó nằm trong cái lưỡi. Và thần kinh thiệt nó chỉ có cái phần sự là biết vị chất. Còn vấn đề nói thì nó không có làm được. Còn cái lưỡi thì nó trợ giúp cho sự nói. Và thần kinh lưỡi thì nó không có trợ giúp gì. Chúng ta phải nắm bắt chỗ đó. Còn câu nói mà uống lửa bảy sợ gì có nghe chúng ta mà. Xin hỏi gì có nghe không? Xin hỏi gì có nghe chúng tôi không? Ồ, chúng ta giảng xong câu 1 rồi đó. Sao thấy im liền quá, nghĩ chúng ta bị rớt mạng nữa rồi. Lần nữa chúng ta hỏi gì có nghe không ạ? Rồi. Dạ, thưa sư, thì con đã thấy sư trả lời xong câu hỏi số 1, và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2 cũng của một Phật tử trong đạo tràng để giải đáp thắc mắc qua bài học như sau. Câu hỏi số 2, cúng đàn có được mắt sáng là quả báu của sắc pháp, nhưng có thể thấy chân chánh không thưa sư, tức là thấy chánh kiến, hay là hai việc này khác nhau? Dạ. Con kính mời sư ạ. Câu hỏi này cũng khá hay nè. Chúng ta phân tích hai vấn đề. Một vấn đề thứ nhất á là về vật chất. Vấn đề thứ hai là về tinh thần, nói cách khác một phần về sắc, một phần về danh. Nè. Xin thưa, khi mà chúng ta cúng ánh sáng, cúng giờ ánh sáng đó, nó thuộc về sắc pháp, thì một trong những cái quả mà tạo sắc pháp của chúng ta đó, nó chính là con mắt. Và con mắt chúng ta nó không bị bệnh. Và nói cách khác, cái thần kinh nhãn của chúng ta nó tinh tường hơn. Và cũng từ cái thần này thì nó mới dẫn tới chúng ta có thể bắt được cái thiên nhãn đó. Chúng ta có thể thấy được những cái sắc pháp mà nó vi tế cái mắt thường không thể, chúng ta thấy ở xa nữa. Bởi vì thiên nhãn này nếu mà không có cái thần kinh nhãn thì không thể thấy được. Mà nếu mà thần kinh nhãn mà chúng ta tốt thì cái thiên nhãn này nó sẽ thấy rất là xa. Nhưng mà thần kinh nhãn nó thuộc về là danh và sắc, danh và sắc. Nương theo sắc danh kia nó khởi hiện, mà danh này thuộc cái danh tốt, tức là đắc pháp thần thông. Xin thưa vậy mà chứng đắc được thần kinh nhãn nếu không có cái chứng đắc được thiên nhãn minh hay thiên nhãn thông, nếu như không có thần kinh nhãn thì sẽ không thấy được, không thấy được. Cho nên nó có liên quan là như vậy. Thì mình cúng đèn như vậy đó, trước mắt đó là con mắt mình nó tốt, nhưng mà thần kinh chứng được cái thiên nhãn đó, phải có cái ước nguyện là một, thứ hai là phải có sự tu tập là hai, thì mới có thành tựu được. Chúng ta nói là cúng dường ánh sáng nó phát sinh ra năm loại mắt. Thứ nhất là nhục nhãn, là con mắt thịt của chúng ta, và mắt rất là đẹp, đẹp theo ước lệ cỏ đời thường á. Nếu mà nhìn theo cái chân đế thì không có mắt nào là đẹp cả, nhưng mà nhìn theo cái ước lệ của thông tục thì nó có con mắt là đẹp, nó long lanh, nó sáng. Với cặp mắt mà có thần lực đó, người ta nhìn vào người ta thấy sợ. Những người mà có cái nhãn quan mà mạnh tốt á, người ta nhìn vô con mắt của người đó, người ta sợ. Và con mắt này có thần lực. Đây là ảnh hưởng của cái phước mà do cúng dường ánh sáng đến cho Tam Bảo hay là đến cái Tháp Thọ Xà Lợi. Rồi, con mắt thứ hai là thiên nhãn, thì nó nương vào cái thần kinh nhãn chúng tôi đã trình bày quý vị. Mắt thứ ba là tuệ nhãn, này là mắt của trí, thì cái chánh kiến nó thuộc về mắt của trí này, tức là nhìn và thấy được cái một trong ba cái tướng vô thường, khổ hay vô ngã. Cái điều này nó không ảnh hưởng, nó không có phải là do con mắt thấy, mà nó do trí thấy. Cho nên dù cho người đó không có con mắt đi chăng nữa, nhưng mà người đó tập quán về âm thanh chẳng hạn, thì cũng thấy, cũng nhận thức được cái âm thanh này nó vô thường. Hay là quán về cái mùi hương chẳng hạn vậy, thì vẫn thấy được cái mùi hương này nó vẫn là khổ khi mất nó. Hoặc là quán về sự đụng chạm thì cũng thấy được cái sự đụng chạm này nó vô ngã, nó phải là tôi hay là tôi. Cái điều này hãy thấy được một trong ba tướng này. Thì một phần nó có thể là do cái con mắt nó thấy cảnh sắc, mà một phần khác là không cần có con mắt để thấy cảnh sắc, mà có thể quán vô thường, khổ, vô ngã theo những cái cách khác, chứ không phải nhất thiết là phải thấy. Cho nên cái tuệ nhãn này muốn ám chỉ là cái trí, mà cái trí này thì một danh từ khác gọi là chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là hiểu và thấy được bằng trí một trong ba tướng. Hiểu và thấy được bằng trí một trong ba tướng. Rồi con mắt thứ đó là pháp nhãn, và cái người này thấy và hiểu được niết bàn. Mà hãy thấy mà hiểu được bàn nó cũng bằng trí, chứ không phải bằng con mắt thường. Mắt thường không thấy được, mà người đó cảm nhận rằng cái khổ này chấm dứt rồi, cái phiền não sợi dây tới buộc này nó bị cắt đứt rồi, người đó nhận thức được như vậy. Thân kiến hoài nghi và những giới cấm thủ bị cắt đứt rồi, mà người đó thấy được bằng trí chứ không phải thấy được bằng con mắt thật. Mà thấy được cái pháp niết bàn này được gọi là pháp nhãn, và biết được tất cả, thấy được tất cả, hiểu được tất cả, không có cái gì mà không hiểu, không biết, không nhận thức, chính là Phật nhãn, tức là muốn nói Phật trí. Thì Hy cũng vừa nghe tùy theo ước nguyện. Thì cái mà không cần ước nguyện á, nó cũng sẽ có. Đó là con mắt thường xinh đẹp, không bị bệnh. Còn muốn có thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, được thì phải có ước nguyện. Cho nên cái nhục nhãn với cái chánh kiến đó, hai cái nó khác nhau. Và cái chánh kiến hay là cái tuệ nhãn hay cái pháp nhãn, nó phải do chúng ta có cái ước nguyện, và những cách khác cũng thể chúng ta tạo được. Đó là chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai. Xin giải thích lại một tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề, kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã giải thích cho đạo tràng câu hỏi số 2. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3 của Thiên Đàng 09. Bạch Sư, Sư cho con hỏi, những người bị câm là do họ gây nghiệp gì? Tại sao thường những người câm hay bị điếc luôn? Con cảm ơn Sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh mời Sư từ bi trả lời câu hỏi số 3 của Thiên Đàng 09. Dạ, con mời Sư. Thật sự mà nói, cái nghiệp mà bị câm á, thì chúng ta chưa tìm thấy đó. Chúng ta chưa tìm thấy người đó tạo cái nghiệp gì để bị câm. Mà thông thường á, câm thì dẫn tới điếc, điều này dĩ nhiên rồi. Và sở dĩ á, cái người mà bị câm đó, cái nguyên nhân á, là do điếc rồi mới bị câm. Điếc tức là không nghe, không nghe được. Cho nên vì không nghe được cho nên họ không có để tập nói được. Chúng ta thấy rằng những đứa bé đó, giai đoạn đầu á, nó nhờ nghe rồi nó lặp đi lặp lại, giống như là một kỳ cái học thuộc lòng á, được nói đi nói lại, rồi nó phát âm ra, nhờ cho nghe trước rồi đã. Mà điển hình giống như người Việt Nam á, thường nói tiếng Việt á, thì những đứa bé đó, nó nghe vậy rồi nó phát ra là nó lặp lại bằng tiếng Việt. Những cái người Việt mà sanh ở bên Mỹ chẳng hạn vậy, những cái người con đó, nghe những âm thanh nó là tiếng Mỹ hay là tiếng Đức hay là tiếng Pháp rồi đó, mà không tập cho nó nói tiếng Việt đó, thì nó sẽ quên được tiếng Việt, nó chỉ nói được tiếng Pháp hay là tiếng Anh hoặc là tiếng Nga hay là tiếng gì đó mà thôi. Điều này cho thấy rằng chính điếc mới dẫn tới câm chứ không phải câm dẫn tới điếc. Bởi vì không nghe được, thành ra là không thể lặp lại được. Mà không lặp lại tức là không thể bắt chước được đó, không thể nói được đó, không bắt chước được. Nó dẫn tới cái tình trạng là nói không được. Đây có biết gì đâu mà nói, không có nghe thì không có nói được. Mà cái nghiệp mà không có thần kinh nhĩ đó, thì chúng tôi nhớ rằng ở trong bản sớ giải kinh Patika nói về cái vị Sa Di thị giả Đức Phật là Sunakkappa, thì trong tiền kiếp đã từng búng sỏi làm hư cái màng nhĩ của Đức Phật độc giác. cho nên ông không thể luyện được thiên nhĩ, mặc dù ông đã rớt xuống cái địa ngục rồi đó. Thì vậy cái bệ mà cái nghiệp mà không có thần kinh nhĩ đó có thể là do mình làm hư cái thần kinh nhĩ của chúng sanh nào đó, chúng sanh nào đó. Nhưng mà chưa dứt khoát như vậy. Nhưng mà một cái điều mà muốn nói đó thì nó là do một cái sự tục sinh của cái người làm việc phước mà thiếu một trong ba sự cố ý. Không có sự cố ý trước khi làm, hoặc không có sự cố ý sau khi làm, hoặc là không có sự cố ý trong khi làm, mà lại thiếu trí nữa, tức là không nắm bắt được nhân quả một cách rõ ràng, chỉ nói hiểu một cách chung chung, hãy làm phước là được phước, nhưng mà cụ thể phước gì thì không nắm được. Cái nhiều người cứ nói thì cứ làm phước đi là được phước, thì cái câu đó đó là không có sai, nhưng mà hỏi là cụ thể phước gì, nhà có quả gì thì không nắm bắt được. Mà chúng ta phải truy nhân truy quả, truy nhân truy quả mới là người trí. Tức là cái nhân này nó sẽ cho quả này, và nhân kia cho quả kia, chứ nó không thể nó cách chung chung được. Ví dụ như vừa rồi có một vị nói là cái mình nội hướng là chúng sanh ba giới bốn lời đủ rồi, xin thưa phải nhưng mà cái tính chất trang trọng không có. Chúng ta ví dụ quý vị trên này nha, quý vị gặp quý vị xin kính lễ chư Tôn Đức Tăng, không ai bắt bẻo gì hết, không ai bắt bẻo gì hết. Thì cái người nào muốn chào lại chào, không chào lại thôi. Vô nghĩa như là không có lỗi gì hết. Nhưng mà xin chào sư cô gì đó, thì nó là có tính chất khác. Chỉ rõ ràng, chỉ ra rõ ràng người đó. Ví dụ bây giờ mình nói là giờ tôi hồi hướng cho chúng sanh ba giới bốn loài, nói chung chung nghe thì đúng rồi. Nhưng mà nếu mình nói là mình nói một cái nhấn mạnh chút xíu đó, có tính trang trọng hơn, hoặc là tính chỉ định hơn, xin hồi hướng đến thân bằng biến thuộc và phá giảng, thì nó chuyện nó khác nữa. Rồi đã vậy rồi mình nói là xin hồi hướng đến cho chư thiên, nó chuyện nó khác nữa. Thì chư thiên cũng là chúng sanh ba giới bốn loại, có gì khác nhau, nhưng mà nó có một tính chất chỉ định nó là khác hơn. Nói như thế nào cũng vậy, thì khi mà chúng ta nói làm phước có phước thì không ai bắt bẻ, nhưng mà cụ thể cái quả phước này là cái gì thì chuyện nó chuyện khác, chuyện khác. Do đó thì chúng ta mới thấy rằng cái người mà làm việc phước mà thiếu trí, tức là không tri nhân được, tri quả được, thì cũng vừa bông hoa. Nhiều như người Phật tử chúng ta cũng vừa bông hoa vậy, mà chỉ biết trang điểm cho bằng Phật xinh đẹp thôi, mà trước khi làm nhiều khi có, trong khi làm có, mà sau khi làm lại không có, mà đã thiếu trí rồi nữa. Thì một mai cái phước này mà nó trổ quả được sanh làm người đó, thì gọi là người lạc vô nhân. Mà một trong những dạng người lạc vô nhân là người điếc từ trong bụng mẹ. Phải điếc từ trong bụng mẹ thì nó dẫn tới là câm. Đó là người lạc vô nhân đó. Nhưng mà cái quả của nó thì là mình phá hủy cái sắc thần kinh nhĩ của chúng sanh khác, chúng sanh khác, để nó dẫn tới đó. Nó là cái một số kinh điển mà chúng ta góp nhặt là chúng ta xin trả lời câu hỏi này. Nhưng mà cái nghiệp cụ thể thì không thấy. Đấy. Bởi vì cái nghiệp nhiều quá đi, Mỗi cái nghiệp thì nó có một cái quả nó tương ứng khác khác nhau mà vô số, cho nên không thấy kinh điển đề cập tới cái đó, mà chúng ta chỉ nắm bắt được hay phá hủy cái gì thì sau này mình nhận lại cái đó, mình đem cho cái gì mình nhận lại cái đó, mà mình phá hủy cái gì thì mình bị lại cái đó. Cũng giống như cái ngày chắc của ba má, ngày xưa thì làm hư con mắt của cái người bệnh mù, nó bệnh đau mắt mà ngày nhỏ thuốc cho bệnh mù thì sau này ngày bị hư cái thần kinh nhãn chẳng hạn như vậy. Thì từ đó chúng ta luận ra, chúng ta suy ra, và đó là câu trả lời chúng tôi xin gửi đến vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bố Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt đạo tràng cũng như thay mặt thiên đàng không chính thành kính tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 3. Và bây giờ thì con xin kính đọc câu hỏi số 4. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi pháp thoại pháp đàm tối hôm nay. Câu hỏi số 4 như sau: kính thưa sư, những người luôn có cơ hội tiếp xúc với cái đẹp, ví dụ như họa sĩ, nhiếp ảnh, vân vân, có phải đã có tạo nhân duyên với nhiều cái đẹp về sắc ở kiếp trước, và như vậy để có thể tiếp tục kiếp sau làm lại những nghề yêu thích này, họ phải làm gì ở kiếp hiện tại? Kính tri ân sư và kính thỉnh sư giảng dạy. Con kính mời sư cho con một tín hiệu để sư tiếp tục trả lời câu hỏi số 4. Dạ, con mời sư ạ. Nói điều này nó không có hợp lý lắm đâu. Cái ở rồi quá khứ của nó, tức là cái trong môi trường chúng ta, giờ họ phải tiếp tục làm nghề đánh bắt cá. Hay là nói là cái người mà bây giờ họ sống đi móc bọc ni lông hay gì đó chẳng hạn vậy. Họ sống gần gũi với những cái đống rác mà chẳng hạn vậy. Mấy kiếp trước họ là người hút rác làm sao? Mình nói vậy không được. Cho nên á, đối với cái người mà nhiếp ảnh hoặc là họa sĩ đó, họ đi về nhiếp ảnh cũng đúng đâu. Duyên á, ngay trong kiếp này cũng có chứ không phải là trẻ trong kiếp quá khứ. Ngay trong kiếp này cũng có. Một số thì nó xuất hiện ở trong quá khứ, nhưng mà ngay trong kiếp này chúng ta cũng có. Ví dụ như ngày xưa đó mình yêu thích cái màu sắc nào đó, giờ là mình thích cái màu sắc nó, là từ đó nó làm duyên nó dẫn tới cái màu sắc khác. Ví dụ như người thích cái màu hồng chẳng hạn vậy, ở trong quá khứ chúng ta đã từng thích màu hồng, ước nguyện được có màu hồng, thì từ màu hồng này sau này là họ lại họ có thể là cái điều kiện nó tạo cho họ lại thích thêm những cái màu khác. Họ làm vào những cái nơi nào mà có cái màu sắc đó họ nhận tới. Chứ còn mình nói ở quá khứ không thì không có chuẩn lắm đâu. Chẳng lẽ là những người làm thợ bạc thì kiếp trước họ cũng làm thợ bạc hay sao đây? Họ làm vàng thì kiếp trước không chắc họ làm thợ vàng hay sao? Vậy điều này nó không có phù hợp lắm đâu. Cho nên chúng ta khi mà phân tích ra vậy là chúng ta mới thấy rằng có khi là nhân duyên này ở trong hiện tại là chứ không hẳn chỉ trong quá khứ. Mà nhân duyên trong hiện tại này có thể là cái môi trường nữa chứ không phải không. Do cái điều kiện mà sinh khởi ở cái nơi đó. Tức là do cái nghiệp của chúng ta, cái phước của chúng ta nó dẫn chúng ta đi. Hay nghiệp xấu dẫn đi. Thí dụ giờ bây giờ có một cái số dân tộc. Ở vùng mà bán khai á, ở vùng mà rừng rậm Amazon chẳng hạn, họ không mặc quần áo chẳng hạn các bạn. Vậy phải kiếp trước họ chuyên môn là lõa thể không hả? Thì nói vậy không được, nói vậy là bị bắt dò ngay. Mà do cái môi trường nó, do cái phong thổ đó, hoặc là do cái nơi mà tái sinh cho nó bị cái phong tục đó chẳng hạn. Biết rồi, do nhân trong hiện tại, do duyên trong hiện tại chứ không hẳn là chỉ trong quá khứ. Rồi những người mà làm những cái nghề này đó, họ biết rằng nếu mà tham đắm vào sắc đó, thì nó dễ dẫn tới những cái khổ cảnh, thì người đó hành nghề đó để nuôi sống, vì sự sống không thể hành nghề đó. nhưng mà họ sẽ phải nhưng cái điều này cũng khó lắm mà. Phải hiểu biết rằng nếu mình tham đắm vô trong đó, đó say mê trong đó, đó thì dễ mà dẫn xuống giới bốn phật cảnh, bởi vì tham sắc thì dẫn tới khổ trong sắc, tức là sắc tinh hương vị xúc mà đắm nhiễm trong một cái điều nào đó thì nó cũng dễ dẫn xuống bốn những cái khổ cảnh, bởi vì tâm tham thì lúc nào cũng dẫn xuống bốn khổ cảnh, không bao giờ cho lên nhàn cảnh được. Cho nên cái người mà làm họa sĩ đó, hoặc là những nhạc sĩ đó, hoặc là những nhiếp ảnh luôn đó, mà hiểu biết là vậy là vì sự sống, nhưng mà phải giữ tâm lại để không bị đắm nhiễm trong những cái màu sắc đó. Đó là cái câu trả lời chúng ta, là chúng ta xin nói rằng là cái nhân duyên này nó không phải là do quá khứ không, mà nó trong hiện tại không. Thì chúng ta chỉ gì cũng đổ thừa cho quá khứ hết thì chúng ta sẽ bị phản bác lại với những lý do mà chúng ta, với những lý lẽ mà chúng ta vừa trình bày á. Ví dụ những người mà họ phải đi hốt rác, mà kiếp trước họ cứ cái hành nghề hốt rác, giờ phải hốt rác nó không đúng, mà do cái nghiệp dẫn lối đi, nó tạo ra những cái môi trường nó là khiến cho trong hiện tại nó là như vậy. Cho nên xin gửi mất lại đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và giờ đây câu hỏi của đạo tràng cũng không còn nữa. Con sẽ đọc bài kinh sám hối trước khi thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân sư, kính chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chóng viên thành. Và kính cảm ơn quý chư tôn đức cũng như quý anh chị đã quan lâm đến đạo tràng Phật chuyên đề thánh pháp và giữ cho râm trang nghiêm thanh tịnh. Và bây giờ con xin kính đọc bài kinh sám hối trước khi thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng tối hôm nay để hoàn mãn buổi học.